phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 377, chọn núi cùng kịch bản. La Vân mặc dù không có nghe qua mục giảng tăng tên, lại chú ý tới, làm cái này quỷ đứng dậy, tự báo danh hào về sau. Trước đó còn tại nói khoác chính mình phong thủy bản lãnh không tệ mấy cái kia quỷ. Liền cùng nhau đóng khẩu, xem ra cái này mục giảng tăng, tại phong thủy trong lĩnh vực, hẳn là khá là bản lãnh cùng danh khí. Nghĩ tới đây, La Vân liền trả lời hắn đặt câu hỏi, ta muốn nhìn chính là tu hành chỗ, nếu là tu hành chỗ, như vậy thủ trọng nồng độ linh khí. Tiếp theo là phong thủy địa mạch, mục giảng tăng cuồn cuộn mà nói mấy cái chọn lựa tu hành chỗ, cần thiết phải chú ý cùng coi trọng tình huống. Hắn trong lời có ý sâu xa, so vừa rồi mấy cái kia sẽ chỉ nói khoác quỷ, nói tốt quá nhiều. Chờ hắn nói xong, La Vân vung tay lên, được rồi, không cần lại nhiều nói, liền ngươi, vất vả đi với ta một chuyến, giúp ta làm hiện trường điều tra. Mục giảng tăng chắp tay trước ngực, đáp, có thể chủ trì công hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Làm xong thầy phong thủy sự tình, La Vân lại đem quỷ lang trung gọi vào trước mặt, hỏi hắn người già trẻ em nhóm học tập chế dược tình huống. Quỷ lang trung vỗ bộ ngực cam đoan, những này quỷ đã quen thuộc quá trình, cũng tại hai ngày này trong luyện tập, nắm giữ cơ bản chế dược tất cả kỹ xảo, khiếm khuyết, chỉ là độ thuần thục, dù sao những này quỷ, chỉ học chế pháp không học dược lý, tiến độ tự nhiên rất nhanh, mặc dù tại sơ kỳ thời điểm, chế dược tốc độ có thể sẽ tương đối chậm, có thể tại thuần thục về sau, chế dược tốc độ liền có thể tăng lên. La Vân đối với cái này rất hài lòng, miễn cưỡng quỷ lang chung vài câu về sau, phân phó nói, sau đó, ta liền sẽ đem vật liệu đưa đến trong doanh địa tới. Cầm tới vật liệu về sau, các người lập tức ra tay chế dược, tại bảo đảm chất lượng tình huống dưới, tranh thủ mau chóng đem tốc độ nâng lên. Vâng, quỷ lang chung đáp. Hắn mặc dù là lang trung, mà dù sao là tại Ngụy Diên thủ hạ, mỗi ngày cũng muốn đi theo thao luyện, nói chuyện làm việc, đều có một chút binh nghiệp chi khí. La Vân không có tại phong đô đợi lâu, an bài xong xuôi sự tình về sau, liền dẫn mục giảng tăng, sớm quay trở về nhân gian, trở về sau, lập tức lấy ra quỷ bội, làm mục giảng tăng chui vào, có quỷ đuổi tại. Coi như bên ngoài mặt trời chói chang, La Vân cũng có thể mang theo mục giảng tăng bốn phía qua lại. Đem quỷ bội sát người nấp kỹ, La Vân lúc này mới đi xuống lầu, cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi về sau. Bên trên rừng ở ngoài cửa một chiếc xe Việt dã chỗ ngồi phía sau. Bạch Nhất Hải an vị tại trên chiếc xe này, thấy hắn đến rồi, vội hỏi, có thể xuất phát sao? La Vân gật gật đầu, xuất phát, lái xe lập tức phát động ô tô, mở ra ngoài, đằng sau hai chiếc xe Việt dã, theo sát mà lên, theo Vân Tây Trấn đi tới vùng núi, không sai biệt lắm muốn hơn nửa giờ đường xe. Trên đường, La Vân vừa cùng Bạch Nhất Hải trò chuyện, một bên lấy ra điện thoại di động, lên mạng lục soát, mục giảng tăng. Phát hiện đây quả nhiên là một cái tiếng tăm lừng lẫy phong thủy đại sư. Ninh Ba Phủ Trí, trong, liền có quan hệ với vị này kỳ nhân ghi chép. Mục giảng tăng, không biết những người nào, ẩn này dòng họ, hoặc Vân Nguyên tiến sĩ, hối dấu vết tại tăng. Còn nói hắn tinh thông địa lý phong thủy chi thuật, sở tác phần mộ đều kỳ hiểm, nơi đó phú thân chi mộ. Đều cầu hắn tầm long điểm huyệt. Có, mục nói kim khẩu quyết. Đất bằng nguyên nói, chờ phong thủy học phương diện tác phẩm truyền thế. Là cuối thời nhà Nguyên Minh Sơ, phi thường nổi danh một vị phong thủy học đại sư. Ngoại trừ tại địa phương trí trong, có quan hệ với mục giảng tăng ghi chép bên ngoài. Tại dân gian, cũng có thật nhiều liên quan tới người này truyền thuyết. Trong đó, liền có như vậy một cái cách nói, cho rằng Mục Giảng Tăng là cuối thời nhà Nguyên Minh sơ kỳ mãnh tướng Trương Định một bên. Có vạn phu bất đương chi dũng, được xưng cuối nhà Minh thứ nhất mãnh tướng, cùng Trần Hữu Lượng là kết bái huynh đệ. Về sau Trần Hữu Lượng chiến bại, hắn không nguyện ý làm Chu Nguyên Chương hàng tướng, liền trốn vào trong núi ẩn cư, vì tránh hiềm khích lúc trước, cạo đầu vì tăng, thành này Mục Giảng Tăng. Cái này truyền thuyết, rốt cuộc là thật là giả, La Vân không xác định, hắn cũng lặng lẽ dùng thần thức, hướng quỷ bội trong Mục Giảng Tăng làm hỏi, nhưng cùng còn vẫn chưa làm chính diện trả lời. Chỉ là đánh cái thiên cơ, nói khi còn sống hết thảy đều đã tan thành mây khói. Hắn hiện tại chính là một cái quỷ tăng mà thôi. La Vân nhìn ra Mục Giảng Tăng không muốn nói khi còn sống sự tình, liền cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao, mặc kệ hắn là cuối nhà Minh thứ nhất mãnh tướng Trương Định một bên, vẫn là thầy phong thủy Mục Giảng Tăng, đều là thủ hạ của mình. Lại nói, mỗi người đều có bí mật của mình, đợi đến người nguyện ý lúc nói, tự nhiên sẽ nói, ở trước đó, lại thế nào ép hỏi cũng không cần thiết, ngược lại là mèo đen tiện hề hề xông tới, hỏi một câu, có muốn hay không ta giúp ngươi xem hắn ký ức, hắn khẳng định còn không có uống canh mạnh bà, khi còn sống ký ức, coi như phủ bụi, ta cũng có thể xem xét nhận được. Không muốn, La Vân không chút do dự cự tuyệt. Mục Giảng Tăng là thủ hạ của mình, cũng không phải địch nhân. Không cần phải làm như vậy. Mèo đen cười cười, không có khuyên nhiều. Hơn 2 giờ về sau, La Vân đem quan phủ vì hắn tuyển định vài tòa núi đều đi xem một lần. Cũng chính là hắn xem đơn giản mỗi đến một ngọn núi, liền xuống xe. Tại chân núi nhìn ra xa một lát, sau đó lại lên xe đi mặt khác một chỗ bằng không. Thật muốn lên núi nhìn kỹ, đừng nói 2 giờ xem hết vài tòa núi, sợ là một tòa cũng không nhìn xong. Trên thực tế, xem phương thức mặc dù đơn giản, nhưng cái kia nắm giữ tình huống, La Vân đều nắm giữ đến, dù sao hắn chọn lựa chính là tu hành nơi trốn. Cũng không phải muốn làm du lịch hoặc là xây hàng khai thác mỏ. Trong núi phong cảnh có được hay không? Có hay không khoáng sản những này? Hắn là không quan trọng. Hắn chỉ nhìn hai cái quan trọng nhân tố. Một là linh khí. Hai là phong thủy. Phong thủy hắn không hiểu. Nhưng này vài tòa núi linh khí tình huống. Tại mở ra linh nhãn về sau, hắn xem chính là nhất thanh nhị sở. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là, này vài tòa trên núi nồng độ linh khí, đều phải so với nó chung quanh khu vực cao. Nếu như nói, phương huyện thành trong vùng nồng độ linh khí vì một lời nói, này vài tòa núi nồng độ linh khí, đều không khác mấy có hai dáng vẻ. Mặc dù so ra kém động thiên phúc địa, nhưng cũng là không tệ tràng sở. La Vân vốn cho là, quan phủ chịu cho hắn núi, không phải phổ thông đến cực điểm, chính là linh khí cằn cỗi. Hiện tại xem ra, hắn ngược lại là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn khoảng thời gian này, giúp quan phủ bao nhiêu bận bịu. Đầu tiên là giúp đỡ An Bảo Cục báo thù, diệt đám kia cực kỳ phách lối thành thần đồng minh yêu quỷ dã thần. Vãn hồi An Bảo Cục mặt mũi, ngay sau đó, lại nộp lên hơn 10 cái tiên thần truyền thừa, đồng thời còn tại đêm qua, hỗ trợ bắt được An Bảo Cục trong sâu mọt nội ứng. Chớ đừng nói chi là, quan phủ còn cùng hắn tại đan dược phía trên có hợp tác lâu dài dự định. Hơn nữa thân phận địa vị của hắn, cũng cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Đủ loại nhân tố thêm đến cùng một chỗ, quan phủ tất nhiên sẽ không cho hắn một tòa quá kém núi. Động thiên phúc địa không có khả năng, như vậy, cho một tòa nồng độ linh khí so chung quanh cường, vẫn là không có vấn đề. đem cuối cùng một ngọn núi sau khi xem xong. Bạch Nhất Hải hỏi, La tiên sinh, này vài tòa trên núi, có coi trọng sao? La Vân không có gấp đáp lại, mà là nói, cho ta suy tính một chút. Tất nhiên có thể, chúng ta trên xe chờ ngươi. Bạch Nhất Hải đáp, dẫn đi theo nhân viên lên xe. Bọn họ như thế phối hợp, ngược lại là thuận tiện La Vân. Hắn nghiêng người sang, dùng đưa lưng về phía Bạch Nhất Hải đám người. Sau đó hỏi quỷ bội trong mục giảng tăng, vừa rồi kia vài tòa núi, ngươi cảm thấy thế nào? Mục giảng tăng thanh âm theo quỷ bội bên trong truyền ra. Này vài tòa núi phong thủy xu thế, mặc dù không giống nhau, nhưng đều thuộc về thượng giai chi địa, giữa lẫn nhau ưu khuyết chênh lệch cũng không lớn. La Vân ngắt lời hắn, ngươi nói thẳng nhưng là đi. Mục giảng tăng có chút kinh ngạc, chúa công làm sao biết ta sau đó phải nói nhưng là. La Vân nói, dạng này kịch bản sớm đã dùng nát được chứ. Ấy, mục giảng tăng có chút xấu hổ, dù sao hắn chết mấy trăm năm, hiện tại xem ra dùng nát kịch bản tại hắn còn sống thời điểm vẫn là rất nổi tiếng. Bất quá hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, đem nhưng là lời nói ra. Trong đó có một tòa Cửu Phong Sơn, ta xem nó thế núi chập trùng, như rồng ẩn nấp tại đất, cho là có long mạch tụ giao điểm. Theo lý thuyết, chỗ như vậy hẳn là sinh cơ bừng bừng mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác ta lại cảm giác ngọn núi kia sinh cơ có tối nghĩa cản trở chi tướng. Cửu Phong Sơn, La Vân lông mày nhíu lại, cũng muốn đứng lên. Chính mình đang tra xem ngọn núi này thời điểm, đã từng cảm thấy một tia dị dạng linh khí dao động, nhưng rất nhanh liền biến mất, cho nên vẫn chưa gây nên hắn quá nhiều chú ý. Hiện tại xem ra, ngọn núi kia trong, sợ là có chút tình huống. Mục giảng tăng không đợi La Vân hỏi, liền chủ động đem phán đoán của mình nói ra. Ta suy đoán, tại Cửu Phong Sơn long mạch tụ giao điểm trên, hẳn là xuất hiện một số dị dạng, hoặc là có yêu quỷ chiếm cứ tại trên đó, trộm cắp đầu này dãy núi long mạch linh khí, hoặc là chính là có mới động thiên phúc địa, hoặc là yêu địa quỷ vực muốn tạo ra. Có chút ý tứ, La Vân suy nghĩ một lát sau, bỗng nhiên nở nụ cười, quyết định được chủ ý hắn, quay người đi hướng xe Việt dã. Hướng xe trên Bạch Nhất Hải nói, ta chọn tốt, muốn Cửu Phong Sơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.